Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chạy nhanh đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Vương quốc bai xin sư đoàn trang bị hạng nặng. Từ một cái xe tăng lữ, một cái cơ giới hóa bộ binh lữ, một cái lục hàng lữ, một cái pháo binh bộ tư lệnh cùng với những thứ khác doanh cấp đơn vị tác chiến tạo thành. Hợp thành hóa nhiều binh chủng sư cấp biên chế. Không thiết lập đoàn cấp. Doanh cấp phía trên chính là lữ cấp. Lữ cấp phía trên là sư cấp. Sau đó là lục quân bộ tư lệnh. Sư đoàn trang bị hạng nặng tổng binh lực sẽ đạt tới 18.000 người. Trang bị 250 chiếc xe tăng. 600 nhiều chiếc nhiều chức năng bước chiến xa. 400 chiếc xe chở hàng. 180 chiếc công kích. Vận chuyển máy bay trực thăng cùng với 700 cái đan binh hỏa tiễn bắn trang bị. Xe tăng lữ là sư cấp trở xuống biên chế. Chủ yếu lấy xe tăng làm chủ. Trang bị bộ phận nhiều chức năng bước chiến xa. Do 5 cái xe tăng doanh. 4 cái cơ hội bộ binh. 1 cái hỗn hợp lục hàng doanh. Hậu cần liền. Sửa chữa liền. Vệ sinh liền. Phòng không liền. Phản xe tăng liền quân đội. Phòng hóa quân đội. Trinh sát liền, công binh liền, truyền tin xếp, hiến binh xếp tạo thành, vì áp xúc biên chế, tiết kiệm quân phí, quân liên chỉ đối với xe tăng số lượng tiến hành xúc giảm. Một cái xe tăng xếp 3 chiếc xe tăng liền 10 chiếc xe tăng doanh 32 chiếc xe tăng, so nước Mỹ xe tăng quân đội trang bị xe tăng số lượng hơi ít một chút. Độc lập pháo binh lữ chủ yếu do 155mm tự đi lưu đạn pháo doanh cùng 237mm nhiều quản tên lửa pháo. Doanh tạo thành, phụ trách cung cấp hỏa lực tiếp viện. Đặc chiến lữ thuộc hạ 5 nhánh bộ đội đặc chủng, thi hành đặc thù nhiệm vụ. Không quân phương diện, quân liên chỉ kế hoạch thành lập 5 hàng không đại đội. Mỗi một đại đội hạ hạt 4 cái trung đội, một cái trung đội 24 chiếc máy bay. Biên chế mặc dù lớn điểm, đây cũng là phòng ngừa chu đáo, ứng đối tương lai phức tạp quốc tế tình thế, có chuẩn bị vô hại. Hải quân phương diện, Trương Dịch Phong dã tâm rất lớn, kế hoạch thành lập 4 chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quân. Nói thật, lấy Vương quốc Bai Xin hơn 400.000 cây số vuông lãnh thổ quốc gia diện tích, có 4 chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quân làm sao xem cũng là gánh nặng nặng nề. Nhưng là Trương Dịch Phong bất đồng. Hắn có thế giới hoang phế thành tựu hậu thuẫn. Nuôi nổi, cũng tạo nổi. Thực lực quân sự cơ hồ giống như là quyền phát biểu. Vương quốc Bai Xin muốn phát triển. Muốn có được nước hắn đồng ý. Quân sự xây dựng tất không thể thiếu. Thời gian hơn một năm. Vương quốc Bai Xin đã bước đầu thành lập 2 chi trọng trang bộ binh sư. Đặc chiến lữ. 1 cái rưỡi hàng không đại đội. 1 chi hạm đội hải quân, hải lục không lập thể quân sự xây dựng sơ cái quy mô. Có cường đại thực lực quân sự thành tựu hậu thuẫn, Trương Dịch Phong dũng khí càng tráng, đang cùng Peking trong tranh đấu chọn lựa cương quyết thế công. Tại gần biên giới tiến hành đại quy mô quân sự diễn tập. So láng giềng Vương quốc Bai Xin tỉnh Sao dần 2 lần, tỉnh Sandavin, tỉnh Oro gặp chưa từng có chính trị áp lực. Cộng thêm quân tìm tòi cục bí mật phái gián điệp khống chế lân cận tỉnh phân quan lớn. Tỉnh Morop hàng xóm tỉnh Oro hướng Vương quốc Đông đưa cờ trắng. Quốc phòng quân vào ở tỉnh Oro. Vương quốc binh phong đi sâu vào cảng Moresby thủ phủ. Cách dãy núi Owen Stanley cùng cảng Moresby cách không tương đối. Cùng lúc đó, Vương Tư ủy tổ chức lần thứ 2 sinh mạng số 1 hội đấu giá ở Vương Thành đúng kỳ hạn cử hành. Vì sinh mạng số 1 có thể bán ra giá tiền cao. Ở hội đấu giá bắt đầu trước, Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế dưới cờ truyền thông hướng ngoại giới mịt mờ để lộ ra. Sinh mạng số 1 bởi vì nguyên liệu khan hiếm, tương lai sẽ xúc giảm sản lượng, để cho những cái kia khát vọng kéo dài sinh mạng mọi người hoảng sợ không thôi. Rất sợ không mua được sinh mạng số 1. Vốn không muốn tham gia hội đấu giá người cũng vui vẻ chạy tới Vương Thành. Cái này giới hội đấu giá đội hình có thể nói sang trọng. Forbes thế giới phú hào bảng trước 100 nhà giàu cao cấp nửa số đến. TQ bên trong tài sản không rẻ cá sấu cũng rối rít bộc lộ quan điểm. Còn có văn thể minh tinh, ánh sao sáng chói, khiến cho Vương Thành chỗ hòn này vẫn còn trong xây dựng thành phố trở thành thế giới nhìn chăm chú. Tiêu điểm, lần trước hội đấu giá thành công, để cho Trương Dịch Phong đối với lần hội đấu giá này tràn đầy lòng tin. Căn bản không làm sao chú ý, mà là theo trước Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà còn có sao không liền chạy giờ học Trương Dịch Linh. Thái Hân, Tiếu Văn Long mấy cái này đứa nhỏ xem tivi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chạy nhanh đi, thứ nhất kỳ đã chế tạo xong, đem vào thứ 6 8 giờ tối lên bờ DSTV đài truyền hình. Đây là Vương Quốc Bay xin thứ nhất đương nghệ thuật tiết mục. Cũng là truyền thông Hà Quang chính thức đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp thử cước thạch. Trương Dịch Phong vô cùng coi trọng, tự mình quan sát biên tập lại sau thứ nhất kỳ tiết mục. Chạy nhanh đi, chủ trì đoàn đội do Nguyên Hoan Nhạc Kim Tiêu người chủ trì Mạnh Hương. Nước Mỹ đài truyền hình Di Dân người chủ trì Gina, Brody, Tess, Bailey, Okui, Lan Bu 7 người tạo thành. Trong đó có chuyên nghiệp đài truyền hình người chủ trì, cũng có đi qua chọn lựa ra ở trường sinh viên. Trong đó Mạnh Hương là duy nhất phái nữ, thường xuyên gặp phải 6 vị nam sĩ nhạo báng. Nhất là Bai Xin sinh viên Okui, Lan Bu, Brody thường xuyên nói nàng không đáng giá ba con heo. Để cho thành tựu người xem Giang Thanh Yến bọn họ khóc cười không thể. Mạnh Hương ở TQ vòng giải trí nhưng mà nổi danh đại mỹ nữ, lại bị người đánh giá vì không đáng giá ba con heo. Phỏng đoán nàng cũng rất buồn giàu đi. Nhìn trên mặt nàng mơ hồ diễn cảm, Trương Dịch Phong nhịn không được cười lên. Dùng heo để hình dung phụ nữ giá trị, cái này cũng thật là quá đáng chứ. Giang Thanh Yến cùng Mạnh Hương rất tốt. Tiết mục bên trong có người nói nàng nói xấu. Mặc dù là tiết mục hiệu quả, nàng cũng vì Mạnh Hương bất bình dùm. Trương Dịch Phong rất tự nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, lại đem bên kia Hạ Mịch Hà ôm vào lòng, cười nói, đây cũng không phải Okui cố ý. Ở Bai Xin thật có như vậy tập tục. Người Papua rất sùng bái heo. Nghe nói rất nhiều bộ lạc người phụ nữ đứa trẻ buổi tối đều là cùng heo ngủ ở chung với nhau. Bai Xin người phụ nữ lấy tóc quăn là đẹp. Người Hoa khuôn mặt ở trong mắt bọn họ phỏng đoán cùng xấu xí không có gì khác biệt. Người Papua kết hôn thời điểm sẽ đưa heo thành tựu sính lễ. Đàn gái xinh đẹp lời nói thì sẽ nhiều đưa mấy con heo. Không xinh đẹp lời nói liền thiếu đưa. Giang Thanh Yến mấy người nghe trợn mắt hốc mồm. Thế giới vô biên thật là không thiếu cái lạ à, chị Thanh Yến nói đúng. Chúng ta bên người thì có một cái lấy làm kỳ ba. Thái Hân nói tiếp, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà chú ý tới Thái Hân quỷ dị ánh mắt. Sắc mặt ửng đỏ, ngay trước người ngoài mặt bị Trương Dịch Phong đồng thời ôm vào trong ngực. Cái này còn là lần đầu tiên à? Kỳ quái chính là, Giang Thanh Yến cũng không có phản ứng kịp. Thật giống như đã thành thói quen như vậy. Trương Dịch Phong liếc Thái Hân một cái. Con bé này có phải hay không đầu óc có bệnh à? Cứ nhằm vào hắn, thua thiệt hắn ở Thái gia thời điểm còn giúp nàng nói chuyện. Tên không có lương tâm. Ta ôm vợ mình ngươi có vấn đề sao? Hừ, ngươi ở chỗ này trái ôm phải ấp. Chị mặc nùng, chị Phương Hà độc thủ trống rỗng khuê. Ngươi còn lý luận, Thái Hân bất mãn chất vấn. Con nhóc, cùng ngươi không nói được. Chúng ta tiếp tục xem. Đừng để ý tới nàng. Trương Dịch Phong nói. Thái Hân tức giận mặt nhỏ đỏ lên. Đang muốn dương nanh múa vuốt nhào lên. Bên tai truyền tới Trương Dịch Phong bình thản thanh âm. Muốn thấy thế nào liền nhìn tiếp. Không muốn thấy thế nào liền rời đi. Quấy rầy người khác là rất không lễ phép sự việc. Nếu như ngươi cảm thấy lưu lại ở Vương quốc Bai Xin không vui, ta lập tức đưa ngươi hồi Bắc Kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiengvien-noitiang-noitang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.